Tảng đá kia chịu lực càng lớn, dị tượng trên bầu trời càng rõ ràng. Vì vậy hắn đánh liên tiếp trường lực, không ngừng gia tăng lực đạo để kiểm tra. Rất nhanh, trên bầu trời mây đen chằng chịt kéo tới, thậm chí dần dần xuất hiện sấm chớp rền vang. Lần này, ba người đã biết vì sao đám bọ cạp lại sợ hãi. Bởi vì trời này là sắp mưa rồi, bọ cạp sợ nước. Khuôn mặt Ngưu Hưu Đạo hứng thú, rất muốn biết cuối cùng sẽ gặp phải cái gì. Đột nhiên tăng lực đạo đánh lên tảng đá. Một tia sét như lợi kiếm đánh xuống. Ngưu Hưu Đạo quá mức sợ hãi, lắc mình muốn trốn nhưng đã chậm. Cái gì gọi là thế nhanh như chớp không kịp bịt tai? Lần này xem như hắn đã được lĩnh giáo. Bị tia sét này bổ tại chỗ, trong nháy mắt toàn thân cháy đen. Chỉ còn một mũi chân chạm đất, cả người trong trạng thái cất cánh. Chỉ có điều còn chưa kịp bay đi, đang trong tình trạng lung lay sắp đổ. Phản ứng của Vân Cơ khá nhanh, mặc dù mục tiêu sét đánh dường như không phải nàng, nhưng nàng vẫn vô ý thức né đi. Tuy nàng tu thành nguyên anh xà yêu, nhưng thiên tính trên người vẫn có chút sợ hãi sấm sét. Sấm sét đột nhiên tới, phản ứng đầu tiên chính là phạch một cái bay đi. Phản ứng của Viên Cương cũng không chậm, nghiêng người một cái đã lách đi vồ xuống dưới tháp. Mặc kệ có tránh được hay không, sét đánh xuống vẫn phải tránh đi. Chỉ ít gã còn có thời gian tránh né, bởi vì mục tiêu sét đánh không phải là gã, mà người nào đó muốn tránh cũng không tránh nổi. Người Viên Cương đập vào sườn tháp, trong nháy mắt cánh tay bám vào bậc thang lấy lực, sau đó một đường phi xuống. Cuối cùng lên được bậc thang phía trước, ổn định cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên trên, trong nháy mắt đã sợ ngây người. Chỉ thấy Ngưu Hưu Đạo đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân cháy đen, đứng bằng một chân, cánh tay khựng lại ở động tác khẽ nâng, lung lay sắp đổ. Đứng sát biên giới đỉnh tháp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn một tia thần trí cuối cùng muốn ổn định thân hình. Ngưu Hưu Đạo hoàn toàn là muốn ổn định thân hình, nhưng toàn thân như bị hỏa thiêu. Hơn nữa còn trong ngoài như bị hỏa thiêu. Hắn muốn hạ cái chân còn lại xuống để đứng vững, nhưng thân thể lại không nghe theo sự sai khiến. Bắp đùi càng thêm không thể khống chế. Hắn rất muốn thi pháp ổn định thân hình, muốn thi pháp loại trừ và áp chế sự khó chịu trong cơ thể. Nhưng vừa vặn bên trên giường như có dự cảm, toàn thân tê dại, khó mức nhúc nhích. Không ngã, không ngã, ổn định. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại dần mất đi sự cân bằng, cái đầu ngã chúi xuống phía dưới. Mắt thấy Ngưu Hưu Đạo như sắp chết, sắp ngã về một phía của kim tự tháp, Viên Cương không biết hắn sống chết thế nào, hai mắt đã sắp nứt ra, bi thống gào lên. Đạo gia! Thân hình phạch một cái đứng dậy, chạy như điên lên bậc thang, nhằm muốn lên cứu người. Vân Cơ đang phủ không cũng nhìn thấy Ngưu Hưu Đạo ngã ngửa chổng bó xuống dưới, muốn xông tới cứu người nhưng lại vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời có chút sợ hãi. Lò thiên lôi sẽ giáng xuống lần nữa. Kỳ quái là sau một tia sét, bầu trời không có động tĩnh của tiếng sấm nữa. Mây đen vần vũ cũng nhanh chóng tan biến. An tâm được chút lại cúi đầu nhìn phía dưới, phát hiện Ngưu Hưu Đạo đã lăn nhanh xuống phía dưới. Tư thế đau quặn bụng, bị vướng màn nảy lên một cái. Điên cuồng lao xuống, Viên Cương nhào ra ngoài, lăng không ôm lấy Ngưu Hưu Đạo, tránh khỏi việc Ngưu Hưu Đạo bị đập vào bậc thang lần nữa. Ôm người nhào ra ngoài, song song đập về phía sa mạc. Lúc rơi xuống đất, Viên Cương ôm người thuận thế cuồn cuộn xả lực. Khóe miệng Vân Cơ chẹp một cái, lắc mình hạ xuống bên cạnh hai người. Chỉ thấy mặt giả trên mặt Ngưu Hưu Đạo đã bị chóc mất, không còn nữa rồi. Người bị sét đánh thành đen xì không nói, chưa có điều đoán chừng lúc ngã lăn lóc xuống nên trên trán đầy cát, miệng mũi rứa máu, ánh mắt có chút dại ra, lồng ngực phập phồng, cảm giác hơi co quắp. Viên Cương nhẹ nhàng thả người xuống, liên tục phủi sạch cát và máu trên mặt Ngưu Hưu Đạo đi, cuống cuồng nói: "Đạo gia, đạo gia, người thế nào rồi?" Chợt ngẩng đầu gầm lên với Vân Cơ: "Còn không mau cứu người!" Có một số việc gã không thể không thừa nhận. Ở phương diện cứu người, mình chắc chắn không bằng những người có pháp lực tu vi này. Vân Cơ nhanh chóng ngồi xổm xuống thi pháp, kiểm tra tình trạng cơ thể của Ngưu Hưu Đạo. Sau khi kiểm tra qua thì nhanh chóng móc một viên lạp hoàn ra, bóp nát, nhét một viên thiên tế đan vào trong miệng của Ngưu Hưu Đạo, thi pháp đẩy vào trong bụng Ngưu Hưu Đạo, lại thi pháp luyện hóa hỗ trợ hấp thu dược lực. Thiên tế đan là do Quản Phương Nghi cho nàng, cho vài viên. Không có cách nào, Ngưu Hưu Đạo trước sau đã lấy không ít thiên tế đan từ Linh Tông. Những người nòng cốt chắc chắn đều có dấu riêng để phòng ngừa dùng lúc khẩn cấp. thế nào? Hắn thế nào rồi? Viên Cương nhìn nàng sốt ruột hỏi. Với gã, đạo gia tới đây lần này, một nguyên nhân lớn cũng là vì sự an toàn của gã. Nếu đạo gia lâm nạn ở chỗ này, đời này gã đều không thể tha thứ cho chính mình. Gã hận chính mình, hận mình lúc xét bổ xuống không biết đẩy đạo gia ra. Sao lại chỉ mãi tự mình tránh đi chứ? Đương nhiên, kỳ thực lúc đó gã tránh đi là vì cho rằng đạo gia sẽ phản ứng nhanh hơn gã. Hẳn là tránh đi nhanh hơn mới phải. Tại sao lại không thể tránh thoát được? Thật tình không biết, Ngũ Hư Đạo muốn tránh nhưng sét đánh nhằm vào hắn, điện quang lóe lên đã tới ngay rồi. Tốc độ quá nhanh, muốn tránh cũng không kịp. Kỳ thực Ngũ Hư Đạo phản ứng khá nhanh, lúc đó thân hình tung bay. Kỳ thực trận đã rời khỏi mặt đất rồi, nhưng tia sét không phải đi thẳng tắp mà còn quẹo ngang dọc, tránh hướng nào cũng sẽ bị đánh trúng. Lực đạo và uy lực cũng đủ hùng mãnh. Một tia sét đánh lại đánh ngược lại hắn, như là bất hắn đứng lại chỗ cũ. Vì vậy cứ thế bị đánh trúng. Vân Cơ thở ra một hơi nói, yên tâm, đổi lại là người bình thường, một tia đánh này đủ chí mạng. Nhưng đối với người có tu vi hộ thể như hắn thì không nói tới chí mạng, chỉ là làm hắn bị thương thôi. May mắn uy lực của tia sét này còn chưa lớn như vậy. Nghe nàng nói vậy, rốt cục Viên Cương cũng thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt cát nhìn chằm chằm Ngũ Hư Đạo đang được cứu chữa. Sau khi Vân Cơ thi pháp cứu trị, cảm giác hơi có quáp dần biến mất. Ngũ Hư Đạo dường như cũng dần dần hồi hồn, ánh mắt tan rã dần khôi phục lại thần thái. Đôi mắt giật giật, sau khi nhìn thấy hai người trước mắt thì trong miệng thở hổn hển. Ta đang ở đâu? Cảm giác như đi vào trong cõi thần tiên vẫn chưa hoàn toàn trở về, dường như còn chưa biết mình đã hôn mê bao lâu. Viên Cương lập tức nghiêng thân, tránh khỏi tầm ngăn trở để hắn thấy được kim tự tháp sau lưng. Nhìn thấy kiến trúc này, Ngũ Hư Đạo không nhịn được liếc mắt. Hầu tử à, có phải kiếp trước ta đào mộ tổ tiên người ta làm chuyện thất đức quá nhiều nên đã gặp báo ứng? Nếu không, làm sao lại bị sét đánh? Kiếp trước cái gì? Cái gì mà đào mộ tổ tiên người ta? Vân Cơ không hiểu hắn đang nói cái gì, cho là đầu óc của hắn còn chưa tỉnh táo nên nói mê sảng. Viên Cương quỳ bên cạnh hắn, ăn ngay nói thật. Đạo gia, hẳn là không liên quan. Quay đầu nhìn về phía tháp. Chắc là thứ này có gì đó quái lạ, ngài nện vào nó nên mới bị sét đánh. Ngũ Hư Đạo, toàn thân nóng bỏng, như vừa bị nướng trên lửa vậy. Vân Cơ, khả năng ai bị sét đánh cũng sẽ cảm thấy thế. Ngươi thử xem pháp lực còn có thể tự vận chuyển không? Ngũ Hư Đạo nhắm hai mắt lại, một hồi lâu sau dường như đã có cảm giác mới mở mắt ra ừ một tiếng. Lúc này Vân Cơ mới giúp hắn ngồi lên, giúp hắn ngồi xếp bằng rồi thu tay, lại đưa tay ngăn Viên Cương đang muốn đỡ lên. Mới ăn xong thiên tế đan, để hắn tự thi pháp dẫn dược lực của linh đan, khôi phục nhanh hơn, không nên quấy rầy. Ngũ Hư Đạo lần nữa tiến vào trạng thái nhắm mắt tĩnh thần, cũng hết tinh lực bận tâm tới những cái khác. Vân Cơ cùng Viên Cương thì song song ở một bên hộ pháp, thỉnh thoảng nhìn bầu trời, phát hiện ra mây đen trên bầu trời tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt đã trở nên quang đãng, dường như chưa hề phát sinh chuyện gì cả. Thì thoảng nhìn lại kim tự tháp, đã xảy ra chuyện như vậy, kỳ quặc không hiểu nổi. Ngũ Hư Đạo vọng động bị sét bổ đã trở thành vết xe đổ. Hai người không dám leo xa hơn lên tháp nữa, cũng không dám tới gần thêm nữa. Sau khi kéo mây đen giáng sấm sét một hồi, cả sa mạc cũng lâm vào sự tĩnh mịch. Đám bọ cạp trước đó tới tranh đoạt dường như quá sợ, không có con nào dám ra ngoài nữa. Rốt cục trời đã tối. Khi trời tối, cảm giác cực nóng trong sa mạc mất dần, dần trở nên lạnh lẽo thấu xương. Đối với điều này ba người đều chịu đựng được. Cho dù Viên Cương không có tu vi gì, thân thể cũng rất khỏe mạnh, huyết khí phương cương, chống lạnh hoàn toàn không thành vấn đề. Vân Cơ cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chui lâu trong lòng đất, pháp lực của nàng tiêu hao cũng khá lớn, còn lại một mình Viên Cương cảnh giác cao độ bốn phía. Lúc này chính là lúc đạo gia suy yếu, gã một khắc cũng không dám buông lỏng. Còn như Ngư Hữu Đạo dường như đã thực sự hết sức rồi. Nơi này ban đêm dài dằng dặc, Vân Cơ đứng dậy dưới bầu trời sao ngút ngàn, Ngư Hữu Đạo còn chưa tỉnh lại. Nàng ra hiệu cho Viên Cương nghỉ một chút để nàng thay ca cảnh giới. nhưng Viên Cương lắc đầu từ chối, vẫn canh giữ bên người Ngũ Hư Đạo, một tấc cũng không rời, tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ. Dường như Vân Cơ có thể cảm giác được ngay cả nàng cũng nằm trong phạm vi đề phòng của Viên Cương. Đối với chuyện này, nàng không nhịn được quan sát thêm một chút. Nàng đã sớm nhìn ra, lần này chỉ chứng minh thêm lần nữa mà thôi. Tên đại hồng kiểm này tuy là rất có cá tính, nhưng có một chuyện không thể không thừa nhận. Toàn bộ Mao Lư Sơn Trang sợ rằng không ai trung thành với Ngũ Hư Đạo như gã được. Có thể cảm giác được, tính mệnh của Ngũ Hư Đạo chính là tính mệnh của Viên Cương gã, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của Viên Cương gã. Còn vội vàng hơn, vì tính mạng của Ngũ Hư Đạo, tên đại hồng kiểm này có thể hy sinh tính mạng của mình. Chuyện này không khỏi làm nàng âm thầm cảm khái. Thảo nào Ngũ Hư Đạo là một người có lý trí như thế lại không hề bỏ mặc tên đại hồng kiểm này được, cũng không làm cho tên đại hồng kiểm này phải chịu nguy hiểm hay mạo hiểm quá lớn. Nàng đi theo bên người Ngũ Hư Đạo, đã tận mắt chứng kiến Ngũ Hư Đạo nhiều lần lãnh khốc vô tình, cũng có thể nói là lãnh huyết. Ví dụ như Thương Thục Thanh có cảm động như thế nào đi nữa cũng khó làm lung lay được quyết định của hắn. Ví dụ như Hồng Nương có cầu khẩn thế nào, hắn cũng không chịu ra tay cứu Tây Môn Tình Không. Khi trời hơi sáng lên, Ngũ Hư Đạo đột nhiên thở ra một hơi, hai cánh tay giãn ra, vòng một vòng rồi thu về đan điền. Hai mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt lại khôi phục thần thái. Hai người ở một bên đều nhìn hắn. Ngũ Hư Đạo đối mặt với ánh nắng, đứng dậy. Viên Cương lập tức tự tay giúp một hồi, ân cần nói: "Đạo gia, ngài không sao chứ?" "Có thể không có việc gì mới là lạ. Chỉ đau rát trên người thôi, không chết được." Đứng lên, Ngũ Hư Đạo đẩy gã ra, gạt một mảnh da chết mỏng. Hai người phát hiện da hắn nứt ra bay đầy da chết, giống như dần lột ra vậy. Ngũ Hư Đạo thi pháp run người lên, da chết trên mặt bay đi. Còn có hai tay và cổ áo, tất cả chỗ y phục bị rách đều có da chết lột ra bay tán loạn như hoa tuyết. Trên người rất nhiều chỗ rách, y phục đã bị phá nát, lộ ra một áo lót bị sét đánh nát. Đường đường là đạo gia của Mao Lư Sơn Trang, lúc này nhìn thoáng qua như một tên khuất cái. Vân Cơ thi pháp làm sạch thứ bụi bặm đang bay đầy, quay đầu nhìn chăm chăm Ngũ Hư Đạo sừng sốt một chút. Phát hiện lúc này, Ngũ Hư Đạo và Viên Cương giống y hệt nhau, dường như toàn thân cũng trở nên đỏ bừng, tóc xoăn lại, rất quái lạ. Phát hiện ánh mắt của hai người nhìn mình có phần cổ quái, Ngũ Hư Đạo hỏi: "Nhìn cái gì? Làm sao vậy?" "Không có gì." Hai người cùng nhau lắc đầu. Ngũ Hư Đạo xoay người nhìn về phía kim tự tháp, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một hồi. Viên Cương rất biết hắn, biết vị đạo gia này vẫn còn đang hiếu kỳ trong lòng, động tới vật ly kỳ cổ quái, vị đạo gia này sẽ luôn có mong muốn thăm dò. Quả nhiên, Ngũ Hư Đạo lại ngẩng đầu nhìn trời một cái, chợt nói với Vân Cơ: "Tu vi của ngươi cao hơn chút, ngươi đi qua đó nện thử một cái xem." Vân Cơ sửng sốt, sau đó vội vàng từ chối: "Tu vi của ta có cao thì có ích lợi gì? Tu vi có cao tới đâu cũng không nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Ở trong núi đã lâu, trời sinh sợ hãi lôi kiếp, tiểu yêu không dám thử đâu." "Rất khiêm tốn, ý là không dám đi." Ngũ Hư Đạo không miễn cưỡng, nhìn về phía Viên Cương, nghiêng đầu ra hiệu: "Ngươi đi." Viên Cương thất kinh: "Đạo gia, không cần phải tự đi chịu tội vậy chứ?" Ngũ Hư Đạo lập tức có vài phần tức giận: "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, nói nhảm cái gì chứ?" Đối với Vân Cơ, hắn không tiện miễn cưỡng. Đối với Viên Cương, hắn hiển nhiên không hề cố kỵ tới chuyện đó. Nếu gã không làm như vậy, Viên Cương sẽ lúng túng. Nhưng rõ ràng, đạo gia không phải người cố tình gây sự. Đạo gia phân phó như vậy tất có nguyên nhân. Chỉ có điều, đi thử bị sét đánh không khỏi quá mức sợ hãi đi. Lá gan có lớn hơn nữa cũng... Chuyện này không liên quan gì tới gan lớn hay không. Mấu chốt là để bị sét đánh, tâm lý vô cùng dày vò. Nếu như chuyện gì khác thì dễ nói rồi. Cho dù bảo gã đi liều mạng, chịu chết, gã cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Nhưng chuyện để cho sét đánh này chính xác là dễ dàng làm dao động ý chí người ta. Đừng nói là yêu xà như Vân Cơ, bất cứ sinh vật nào trong lòng đều sợ hãi thiên lôi. Người cũng giống vậy. Chỉ có điều, lời nói của Ngũ Hư Đạo với gã vẫn có tác dụng. Họ Viên cũng đích xác là một hảo hán, cuối cùng vẫn kiên trì xoay người đi về phía kim tự tháp. chính mắt nhìn cảnh đó, vẻ mặt của Vân Cơ hơi co quắp, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, xác thực là rời xa Ngũ Hư Đạo một chút, sợ tên khốn này giở trò quỷ, không biết muốn làm thế này để làm gì, trốn xa một chút tránh bị liên lụy. Dù sao cũng không thể tránh khỏi đạo gia bức bách. Viên Cương cắn răng một cái đột nhiên tăng tốc phóng đi, thả người nhảy lên bậc thang của đài, bắt đầu nhanh chóng leo lên từng bậc một. Người đứng lại đó cho ta. Đứng ở phía dưới hai tay chống nạnh, Ngũ Hư Đạo đột nhiên rống lên một tiếng. Đang leo lên, Viên Cương dừng lại, quay đầu nhìn xuống phía dưới có chút bất ngờ, lớn tiếng hỏi: không đánh nữa sao? Trong lòng thầm thở phào một cái, cho rằng đạo gia thay đổi tâm ý. Ai ngờ Ngũ Hư Đạo lớn tiếng nói: ai cho ngươi leo lên? Xuống dưới, thử đánh ở dưới là được. Đưa tay chỉ tầng chót của kim tự tháp. Phía dưới, Viên Cương sửng sốt, quay đầu nhìn vị trí đỉnh tháp. Vân Cơ cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải đánh lên trên, mà đánh ở dưới sao? Viên Cương hiểu, đạo gia quả nhiên có dụng ý khác. Hẳn là đang thử nghiệm gì đó. Lúc này mới liên tục nhảy xuống, cuối cùng nhảy lên mặt cát, xoay người chỉ vào bậc thang đầu tiên, quay đầu lại hỏi: ở đây sao? Ngũ Hư Đạo gật đầu: ừ, ở đó là được. Dứt lời cũng vô ý thức lui về phía sau hai bước. Cảm giác bị thiên lôi đánh không dễ chịu, bị đánh làm xuất hiện bóng ma trong lòng. Hiện tại da trên toàn thân còn đau rát, thân thể Viên Cương có thể chịu đòn hơn hắn. Động tác lui về phía sau khiến Viên Cương có chút chột dạ, nhưng vẫn kiên trì mạnh mẽ đánh ra một quyền. Bùm! Ngũ Hư Đạo ngẩng đầu nhìn trời, không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì, đột nhiên nói: dồn lực lớn hơn nữa. Bùm! Quả nhiên Viên Cương tăng lực đạo lên đánh tiếp một quyền, bầu trời vẫn không có phản ứng. Ngũ Hư Đạo quát: người cù lét đấy à? Viên Cương hít sâu một hơi. Hai quyền trước đó bởi vì trong lòng lo lắng nên chính xác là không dùng lực thật sự, lần này cả người đều là khí thế nặng nề. Đột nhiên ra một tiếng, trong tiếng hít thở đấm ra một quyền. Bùm! Đánh ra một tiếng vang rồi. Một quyền này không thể đùa được. Phát hiện tảng đá kia quả nhiên là cứng rắn, không giống như một tảng đá bình thường. Vù! Bầu trời lại xuất hiện tiếng ầm ầm giống hôm qua, giống như động tĩnh đến từ hư vô. Vân Cơ ồ một tiếng, không chỉ bên trên, đánh ở phía dưới cũng có phản ứng. Làm sao ngươi biết? Ngũ Hư Đạo không để ý tới, ngoắc Viên Cương: nhìn dáng vẻ sợ chết của ngươi kìa. Được rồi, trở về đây. Vân Cơ dò xét hắn một lượt, ánh mắt lạ lạ, nói thầm trong lòng: chính ngươi núp ở phía sau, còn không thấy ngại nói với người ta sợ chết sao? Lần này Viên Cương thực sự thở phào nhẹ nhõm, sau khi trở về liền nói: đạo gia, tảng đá kia xác thực là rất cứng rắn. Dù ta chưa dồn toàn lực nhưng đổi lại là một tảng đá bình thường, nhất định đã bị vỡ tan rồi. Tóc xoăn, mặt đỏ, Ngũ Hư Đạo xỉ một tiếng: biết người da thịt dày béo, khí lực lớn rồi. Dứt lời lại ngẩng đầu nhìn trời một cái. Viên Cương hỏi: đạo gia, có phải người muốn kiểm tra thử xem thế nào không? Ngũ Hư Đạo buông tiếng thở dài: chuyện chúng ta làm đúng là chán sống. Có vấn đề ở đây. Di tích này xác thực mà nói là đại trận này được sắp đặt công năng có thể tự bảo vệ mình. Vân Cơ: ý ngươi là nói trước đó bị sét đánh là vì bảo vệ đài cao này sao? Ngũ Hư Đạo gật đầu: trước ngươi cũng nói tòa đài cao này có nguyên khí thiên địa dao động, trước đó ta liên tục đánh vào đã nhận ra điểm dị thường. Biết tia sét kia vì sao chỉ đánh ta không đánh các ngươi không? Hai người đều lắc đầu, cũng chờ đáp án của hắn. Ngũ Hư Đạo giải thích: ta dùng sức càng mạnh, lực đến gột rửa nguyên khí của ta sẽ càng lợi hại. Một khi gặp phải thiên lôi, trên người ta bị gột rửa bởi nguyên khí có thuộc tính dao động, chính là thứ để dẫn dụ. Chiều xét tới, Vân Cơ hiểu. Nói cách khác, chỉ cần thiên lôi vừa xuất hiện, người nào nện lên đài cao này, thiên lôi sẽ đánh người đó. Ngũ Hư Đạo gật đầu: lực phá hoại càng mạnh, lực công kích của thiên lôi đánh ra sẽ càng mạnh. Trước đó ta xuất thủ sử dụng lực đạo không lớn, chỉ là đưa ra lời cảnh cáo. Đợi khi ta phát lực mạnh hơn thì sẽ không còn là cảnh cáo nữa, mà là tấn công trực tiếp. Ngắm nhìn bốn phía, cấp bậc hạt hoàng trong sa mạc này có nhiều lắm. Đài cao đã đứng ở đây nhiều năm như vậy mà không bị đám bọ cạp đó làm tổn hại. Chắc là cũng bởi vì có tầng bảo vệ này. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp, đây là mắt trận đầu mối chặt đứt liên lạc ngũ giới. Vì tránh cho có người hành động phá hoại, người bài trận thiết trí biện pháp bảo hộ cường đại. Ai dám phá hỏng lập tức sẽ phải chịu trời phạt. Nói cách khác, mục đích cuối cùng chính là vì bảo vệ mắt trận này không bị người ta làm hỏng. Chỉ lên đỉnh tháp. May là chúng ta không ôm lòng xấu xa mà tới, bằng không ngày hôm qua chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản một tia sét như vậy thôi đâu. Không khéo còn bị đánh cho tan thành mây khói. Vân Cơ và Viên Cương nhìn nhau, rốt cuộc đã hiểu mục đích vị này thử nghiệm. Đây là đang lấy thân thử nghiệm. Đã hiểu ý, Vân Cơ không khỏi thán phục. Có thể bố trí đại trận huyền diệu như vậy, phụ phụ thường tụng này là đại năng giả bậc nào chứ? Lớn như vậy cũng có thể thao túng được. Không biết hiện tại Tiên Tung đang ở phương nào. Nếu hai vợ chồng này trở về, loạn tượng trong nhân thế, chỉ sợ trong khoảnh khắc đã có thể bình định rồi. Ngữ Hư Đạo cảm thán, ở trong mắt của chúng ta có lẽ là đại năng giả, nhưng vũ trụ mênh mông không có gì là không thể. Thế giới của chúng ta chỉ như muối bỏ biển, chỉ sợ là núi cao còn có núi cao hơn. Hai phu thê đó chỉ sợ là không về được nữa. Vân Cơ sửng sốt thử hỏi, ý của ngươi chẳng nhẽ là họ đã gặp nạn hư? Bằng vào tu vi của bọn họ, còn có ai có thể làm khó được họ chứ? Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Ngư Hư Đạo lắc đầu cười gượng. Hắn đã xem qua Ma Điển, biết đại khái nguyên nhân nên tự mình tiến tới thế giới này. Biết Ly Ca để lại bản chép tay, không phải là không muốn trở về, mà là chuẩn bị cho trường hợp nếu không thể về được. Còn như là nguyên nhân gì mà không về được thì không thể phỏng đoán. Nhưng nơi này còn có con nối dòng của phu thê Ly Ca, đã lâu như vậy mà không trở lại xem, tùy ý để bình biến, tàn sát, có thể thấy được đã gặp phải biến cố gì đó, thật sự khó trở về được. Được rồi, không quản tới vợ chồng bọn họ nữa, chuyện của vợ chồng bọn họ cũng không tới phiên chúng ta tới quan tâm, chúng ta cũng không có năng lực bận tâm. Trước tiên tự quan tâm tới bản thân chúng ta đã. Ngô Hữu Đạo lần nữa ổn định tâm tình, ngắm nhìn bốn phía. Thế giới này kéo dài vô tận trước mắt, nếu đã tới thì nên tiếp tục thăm dò, tìm tòi, xem có gì kỳ quặc hơn những nơi khác không. Quay đầu nhìn về phía Vân Cơ, ở chỗ này người cũng có thể phi hành, không cần gò bó, không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Vân Cơ, không phải là người muốn để ta kéo hai người các ngươi bay khắp thế giới này đấy chứ? Tu vi của ta tuy cao hơn các ngươi, nhưng kéo hai người sống sờ sờ như các ngươi bay không ngừng, thời gian quá lâu cũng không chịu nổi. Ngũ Hư Đạo, suy nghĩ nhiều rồi, nơi đây không phải có rất nhiều tọa kỵ phi cầm sao? Nghiêng đầu ra hiệu cho Viên Cương, cũng hỏi Viên Cương. Tọa kỵ phi cầm ở đây cũng chưa từng phục tùng ai, ngươi nắm chắc khống chế được không? Vân Cơ đã hiểu ý của hắn. Trước tiên nàng đã dẫn hai người đi tìm tọa kỵ phi cầm. Viên Cương, còn chưa thật sự thử, nhưng đã tới thế giới này thì có thể xem thử. Lúc này Ngư Hữu Đạo cười nói với Vân Cơ, thử xem đi, đi thôi. Vân Cơ ngắm nhìn bốn phía, hình như có lo lắng, cũng không biết trong thế giới này có tồn tại tu sĩ hay không. Ngư Hữu Đạo, kiểm tra kỹ rồi hãng nói, cũng không thể bởi vì lo lắng mà cứ vậy lùi về. Vân Cơ cũng không nói thêm những lời khác, tay trái tay phải túm vào tay hai người, vèo một cái bay lên không trung, hướng đi chính là phương hướng lúc trước đoàn Xích Liệp Điêu nhào tới. Bay ra sa mạc, lập tức tiến vào phạm vi đồng cỏ màu xanh mênh mông vô bờ. Mới phát hiện ra sa mạc dường như là cấm địa sinh mệnh, cũng có lẽ bởi vì sự tồn tại của bọ cạp. Lúc này ở phía dưới núi non sông ngòi phập phồng vô tận, chim tước tự do bay lượn, một cảnh tượng sức sống bừng bừng xuất hiện trước mặt. Hoàn cảnh sinh tồn tốt như vậy nhưng lại không có ai dẫn theo hai người phi hành. Vân Cơ có phần hoài nghi. Ngữ Hư Đạo chỉ sông, đi xuống xem một chút. Bụp, ba người hạ xuống bờ sông, làm một tổ chuột hoặc là loài động vật nhỏ nào đó hoảng sợ chạy thục mạng. Ngữ Hư Đạo chỉ nước, Viên Cương hiểu ý hắn, thử xem nước ở nơi này có thích hợp dùng để uống hay không. Sau đó đi tới bên bờ sông ngồi xổm xuống. Lúc đang muốn ngồi xổm xuống lấy nước, thủ thế của Viên Cương chợt ngừng lại, nhìn chòng chọc vào trong nước, dường như phát hiện ra gì đó. Ngư Hư Đạo và Vân Cơ lập tức quan tâm. Rào rào, Trong nước có một con thủy quái nhe răng phá nát mặt nước, cái miệng lớn đầy răng nanh cắn về phía Viên Cương. Tạch! Viên Cương đập ra một quyền, gò má thủy quái nổ tung máu tươi, có thể nghe được tiếng xương sọ vỡ nát. Thân thể dài hơn trượng của thủy quái tung bay rơi vào trong nước, văng bọt nước mãnh liệt, đảo cái bụng trắng bơi về phía dòng sông, chậm rãi trầm xuống. Ngư Hữu Đạo lắc mình tới bên cạnh Viên Cương phụ trách cảnh giới, cũng đang quan sát tình hình trong nước. Chợt không biết phát hiện ra cái gì, dần dần cúi đầu sâu xuống. Viên Cương lưu tâm đến chuyện đó, không biết hắn đang làm gì. Nhìn nơi hắn đang nhìn thử, cũng không phát hiện ra cái gì. Ngư Hữu Đạo chợt tự tay thi pháp dừng lại trên mặt nước, ở dưới chân cúi đầu, đầu lệch trái lệch phải, tựa như đang soi gương. Một tay còn kéo tóc xoăn của mình lên nhìn một chút. Vân Cơ cùng Viên Cương nhất thời phản ứng lại, vị này chắc là đã phát hiện ra vấn đề tướng mạo của mình hiện tại rồi. Nhất thời hai người đều tỏ ra bận rộn, làm cái gì cũng không biết nữa. Soi xuống mặt nước một lúc, Ngư Hữu Đạo ngẩng đầu, chau lông mày lại, nhìn chằm chọc cái này, lại nhìn cái kia một chút, cuối cùng nói ra một câu: bị sét đánh thành như vậy, có tình trạng tổn thương là rất bình thường, làm gì mà phải làm ầm lên như vậy. Vân Cơ quay đầu dường như cảm thấy ngoài ý muốn nói: người nào làm ầm lên chứ, chúng ta có nói gì đâu. Gần mực thì đen, tính tình này của người ta càng ngày càng gần giống với Hồng Nương rồi. Ngư Hữu Đạo chỉ về phía nàng nói một câu, có ý khiển trách, không biết vì sao lại bất mãn. Vân Cơ khinh thường: còn quan tâm tới hình tượng của mình lắm, mình làm nhiều chuyện thất đức rồi bị sét đánh, trách ai, thật xấu hổ. Nghiêng đầu đi không để ý tới nữa. Kỳ thực trong lòng nàng đang nén cười, còn chưa từng thấy tên khốn trí tuệ vững vàng này phải chật vật như vậy. Nàng thật muốn để mọi người trong Mao Lư Sơn Trang nhìn thử đạo gia trong mắt bọn họ bây giờ đang có dáng vẻ gì. Viên Cương ngồi chồm hổm ở bờ nước, vẫn duy trì sự trầm mặc. Gã hiểu Ngư Hữu Đạo, biết Vân Cơ có đôi lời nói đúng, đạo gia vẫn luôn tương đối quan tâm tới hình tượng của mình. Từ trước đến nay, tóc tai gọn gàng không hề bị loạn chút nào, thích tắm rửa, thích sạch sẽ, nào đã thấy mình lôi thôi thế này bao giờ. Kỳ thực lấy xuất thần của gã, gã cũng cố gắng chán ghét tật xấu này của Ngư Hữu Đạo, lại không phải nữ nhân, chú ý như vậy để làm gì chứ. Ngầm ăn ý với Vân Cơ nhưng không nói ra, có tâm tư để cho Ngư Hữu Đạo thích ứng. Ngư Hữu Đạo chỉ nàng: được rồi, nữ nhân này tu vi rất cao, cũng không muốn nói nhiều. Chợt chỉ vào Viên Cương đang ngồi: còn người nữa, thấy vậy vì sao không nói? Làm sao ta trở nên giống ngươi nên ngươi rất vui có phải không? Dứt lời liền đá vào mông Viên Cương một cái. Tõm! Viên Cương nghiêng người một cái nhào vào trong nước. Xe ngựa lay động ra khỏi cửa thành, đang ngồi đàng hoàng trong xe ngựa, sứ thần Tấn Quốc chú ở Tề Quốc Bách Khoan Nguyên mặt mang ý cười nhẹ, thỉnh thoảng đẩy cửa sổ xe ra ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hiện nay Tấn Quốc đắc thế, có thực lực của một nước cường đại chống đỡ sau lưng, sứ thần như gã cũng cảm thấy vinh quang. Đợi đã xác nhận rời xa cửa thành, Bách Khoan Nguyên uốn người nhấn xuống tấm gỗ đang dựa ở phía sau, cầm điều văn kéo một cái, phía sau lộ ra mật thất. Trong không gian thu hẹp, ôm người ngồi một mình, trên mặt vết thương đã kết vảy, không phải ai khác chính là Tây Môn Tỉnh Không. Vết thương trên mặt đều là khi uống khổ thần đan tự mình dày vò. Đệ tử của quỷ y đặt chân tới đây, có người của Hiểu Nguyệt Các theo dõi, là do vị sứ thần Tấn Quốc này sử dụng lực lượng của Tấn Quốc hỗ trợ, mang Tây Môn Tỉnh Không ra khỏi thành. Bách Khoan Nguyên xê dịch thân thể, ngồi sang một bên vỗ vào chỗ trống. Tây Môn tiên sinh, mời. Tây Môn Tỉnh Không xoay người ra, ngồi ở chỗ trống, không nói tiếng nào. Bách Khoan Nguyên nở nụ cười quỷ dị nhìn y. Uy danh của tiên sinh ta đã biết, ta rất kính phục, tâm tư của tiên sinh ta cũng biết. Tiên sinh yên tâm, Bách Mỗ chắc chắn sẽ tạo ra cơ hội cho tiên sinh báo thù. Bây giờ cũng chỉ có Tấn Quốc ta mới có năng lực ảnh hưởng tới quân Tần, tạo cơ hội tốt để tiên sinh báo thù. Tây Môn Tỉnh Không vẫn không hé răng trầm mặc. Bách Khoan Nguyên thấy thế thì cười không nói. Tấn Quốc đương nhiên không có lý do gì giúp Tây Môn Tỉnh Không cả, chẳng qua là tiện tay giúp một lần mà thôi, để Tây Môn Tỉnh Không đi giết một vài người quan trọng của Hiểu Nguyệt Các. Đối với Tấn Quốc không phải là một chuyện xấu, nếu có thể làm rối loạn quân tần thì còn tốt hơn. Ngay cả khổ thần đan cũng không hàng phục được người này, không trông mong có thể giao ra cơ mật gì của vệ quốc. Nhưng Tấn quốc tin nhất định trong tay của Tây Môn Tình Không có nắm giữ một vài lực lượng bí mật của vệ quốc. Dù sao cũng là cao thủ đệ nhất thiên hạ, thích khách lợi hại như vậy, nếu còn nắm lực lượng cơ mật của vệ quốc mà không phát huy chút giá trị thì không khỏi quá đáng tiếc. Tấn quốc cũng tin rằng Tây Môn Tình Không sẽ không tiếc trả giá để sử dụng lực lượng cơ mật của vệ quốc để báo thù. Không biết đã đi được bao lâu, cũng không biết đã đi được bao xa, đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại. Bách Khoan Nguyên mở mảnh cửa sổ ra, chỉ vào một ngọn núi phía xa xa. Tây Môn tiên sinh nhìn thấy chưa? Ở đỉnh ngọn núi kia sẽ có người tiếp ứng ngươi, cung cấp cho ngươi tất cả sự trợ giúp. Theo chân bọn họ đi thôi, ta không tiễn xa thêm nữa, tiên sinh bảo trọng. Xe ngựa đột nhiên chia năm xẻ bảy, một vệt kiếm ảnh sáng xanh lóe lên bốn phía như sét đánh vậy. Đội nhân mã đi theo như gặt lúa mạch, bị đứt ngang eo, rào rào ngã xuống. Biến cố quá mức đột ngột, tất cả mọi người trở tay không kịp. Không trung xuất hiện người phù truyền kiếm, một tia kiếm lam quang chém thành huyết vũ. Hơn 10 pháp sư hộ tống liên thủ vây công, hỗn loạn tương bừng, lam quang kiếm ảnh lóe qua khắp nơi. Máu loãng văng khắp nơi, lam quang kiếm ảnh không ngừng hiện lên. Trên mặt là vết sẹo, mặt không thay đổi. Tây Môn Tình Không hạ xuống đất hiện hình, trên tay cầm một thanh thiên kiếm phù vừa mới giành được. Hơn 10 người vây công, chỉ có 3 người nơm nớp lo sợ, đứng ở cách đó không xa. Khuôn mặt của 3 người hoảng sợ, nhiều người như vậy lại không chịu nổi một kích của đối phương. Mấy chục người ở đây, trong nháy mắt đã bị mất mạng. Nhanh, quá nhanh. Ba người đã cảm thấy sợ hãi, hôm nay lại thấy được thực lực của cao thủ đệ nhất đàn bảng, thật kinh khủng. Người lái xe ngựa sớm đã thất kinh, kéo xe ngựa đã nát bấy chạy nhanh. Dưới sự sốc này, trên xe có một cỗ thi thể lăn xuống, xác thực mà nói là 2 đoạn thi thể, bị cắt ra từ ngực. Bách Khoan Nguyên trợn to hai mắt, miệng còn đang há hốc. Còn lại hơn 10 tên hộ vệ là quân của Tấn quốc đều cầm vũ khí, không biết nên làm thế nào cho phải, không ai dám tới gần Tây Môn Tình Không. Ba gã tu sĩ may mắn còn sống sót quay đầu liếc nhìn Bách Khoan Nguyên, đột nhiên phát hiện Tây Môn Tình Không mắt lạnh nhìn họ. Ba người dường như đồng thời lắc mình thoát đi. Bách Khoan Nguyên đã chết, đã mất đi giá trị cần bảo vệ. Bọn họ không cần thiết đi liều mạng vì người chết. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.